Làm sao đây cha thụ hắn hảo manh, tác giả, Lâm Thược, thực hiện, Thư viện báo, chương 52, phần 52, Kha Khoa lập tức có chút ủy khuất mà cúi đầu, thanh âm hiển nhiên lại mang theo khóc nức nở, hốc mắt đỏ lên, Cảnh Dạ ca, người có phải hay không chán ghét ta, ta thật sự quá ngu ngốc, như vậy tiểu nhân sự tình đều làm không xong, như thế nào sẽ đâu. Cấu Cảnh Dạ cười sờ sờ đầu của hắn, ngươi đừng nghĩ quá nhiều, một kiện quần áo mà thôi, kia ho lần có phải hay không chán ghét ta. Cảnh Dạ ca ngươi đều bị bắt một thân thủy, hắn cũng bất quá tới giúp ngươi. Nghe đến đó, Cấu Cảnh Dạ cũng mẹ nó thực buồn bực a. Hắn đều thành nửa chỉ gà rớt vào nồi canh, đều bất quá tới quan tâm hắn sao? Ho lần đang làm gì? Từ từ, hắn đang làm gì? Cố Cảnh Dạ đột nhiên nghĩ đến, hắn hiện tại cùng Tiếu Quân Thành ở bên nhau, mà Tiếu Quân Thành, thảo, chẳng lẽ chính mình cái kia huynh đệ mấy năm không thấy, cũng đã biến thành cái dạng, muốn cướp hắn cậu con, ngẫm lại Tô Tử Hạo, nghĩ lại Dịch Diệp Thanh, ho lần ngu như vậy hồ hồ, thật đúng là khả năng bị chiếm tiện nghi, Cố Cảnh Dạ trong lòng cả kinh, có thể... Chúng ta trở về đi, đẩy ra Kha Khoa đã muốn đi. Từ từ, Cảnh Dạ ca, nhưng là Kha Khoa sẽ làm hắn đi sao? Mục đích của hắn còn không có đạt thành đâu. Đúng lúc này, Kha Khoa dùng dư quang ngắm đến trong gương ho lần thân ảnh. Hắn chờ chính là giờ khắc này. Hắn bắt lấy tưởng xoay người Cố Cảnh Dạ, bổ nhào vào trong lòng ngực hắn, khóc lóc hỏi. Cảnh Dạ ca, người quả nhiên vẫn là chán ghét ta. Cố Cảnh Dạ cười đến vẫn như cũ thực ôn nhu, trong mắt vẫn là sủng nịch, trên thực tế đã có điểm phiền, như thế nào sẽ đâu. Người vĩnh viễn là ta đệ đệ a, hắn đã sớm không phải năm đó cái kia chỉ cần Kha Khoa vừa khóc liền. Chân tay luống cuống hận không thể đem hắn sủng lên trời ngây thơ tiểu thiếu nam mơ siêu rất nhiều. Nam nhân đều có một cái bạch nguyệt quang. Liên tính là Cố Cảnh Dạ cũng không ngoại lệ, đã từng bạch nguyệt quang không ngừng chính mình dán lên tới. Hắn như thế nào sẽ không biết hắn muốn làm cái gì? Chính cái gọi là không chiếm được mới là tốt nhất, đặc biệt là Cố Cảnh Dạ loại này thích chinh phục người. Mà hiện tại, phía trước nói qua, thì thật hắn cũng không thích loại này nũng nịu loại hình. Nhưng là ngay từ đầu Kha Khoa chính mình đưa lên tới thời điểm. Hắn cũng là ôm không ăn bạch không ăn tâm thái, mà hiện giờ, hắn như vậy vẫn luôn khóc, Cố Cảnh Dạ cũng cảm thấy có điểm phiền, Kha Khoa lại kích động lên, không, Cảnh Dạ ca, ta không cần làm đệ đệ, thấy Cố Cảnh Dạ kinh ngạc ánh mắt, hắn lập tức rũ xuống khóe mắt lộ ra đau thương biểu tình. Ngươi biết không, Cố Cảnh Dạ, thì thật ta thích ngươi, hơn nữa thích ngươi thật lâu. Chỉ là năm đó ta quá nhỏ, không hiểu tình yêu, càng không rõ ngươi có bao nhiêu hảo, ta vẫn luôn tưởng trở về tìm ngươi, nhưng càng có rất nhiều, ta không dám gặp ngươi, ta lo lắng ngươi sẽ chán ghét ta, nhưng là 10 năm, ta biết ngươi, hiện tại có ho lần, nhưng ta không ngại, ta nguyện ý chờ ngươi, Cố Cảnh Dạ, ta thích ngươi, nói xong câu đó, Kha Khoa chủ động hôn môi Cố Cảnh Dạ. Cố Cảnh Dạ sừng sốt một chút, còn không có làm ra phản ứng, liền nghe được phía sau một tiếng thét kinh hãi. Sau đó là vòi nước mở ra thanh âm mơ siêu hắn quay đầu vừa thấy. Phía sau liền đứng hai người, ho lần cùng Tiếu Quân Thành, ho lần là tiên tiến tới. Tiếu Quân Thành đi tìm người phục vụ cầm khăn lông, sau lại một bước, vì thế ho lần an tĩnh mà đứng ở WC cửa. Nhìn bọn họ trình diễn, huynh đệ tình thâm, sau đó mở ra vòi nước chuẩn bị rửa mặt. Đến nỗi Tiếu Quân Thành, hôm nay lần thứ hai trợn mắt há hốc mồm, phát ra một tiếng thét kinh hãi liền ngây ngốc mà nhìn Kha Khoa cùng Cố Cảnh Dạ. Hắn huynh đệ cùng đường đệ cư nhiên có một chân. Ho lần, Quân Thành, Kha Khoa cũng hơi chút kinh ngạc một chút, hắn không nghĩ tới Tiếu Quân Thành cũng cùng lại đây. Hắn lập tức làm ra kinh hoàng thất thố còn có chút vô tội biểu tình. Xoay người liền chạy, cùng ho lần gặp thoáng qua thời điểm, thuận thế tới một cái đất bằng quăng ngã. Ở hắn xem ra, Cố cấu cảnh dạ đối hắn khẳng định cũng là có cảm giác. Nếu không sẽ không hơn phân nửa đêm bỏ xuống Holland đưa hắn đi bệnh viện. Hơn nữa chiếu cố đến nửa đêm mới đi, chỉ là Holland che ở trung gian, trở ngại bọn họ ở bên nhau. Cho nên kế hoạch của hắn là, Holland mới vừa nhìn đến chính mình thổ lộ, hiện tại té ngã, bất luận như thế nào. Hắn chính là nhược thế một phương, chẳng sợ chỉ là xuất phát từ bình thường nhất quan tâm. Cố cảnh giả cũng khẳng định sẽ đến dìu hắn, như vậy tỏ thái độ còn không rõ ràng lắm sao. Nhưng mà, liền ở hắn thân thể đi phía trước nghiêng trong nháy mắt. Holland vừa lúc xoay người, đột nhiên giơ tay, ổn chuẩn tàn nhẫn, chảo một cái đã bắt được hắn tay trái. Hắn liền chân đều còn không có cách mặt đất đã bị ổn định. Người không cần đụng vào ta, Holland sẽ làm như vậy đương nhiên không phải bởi vì hảo tâm. Hắn vừa rồi chuẩn bị xoay người, nếu không kéo hắn một phen, liền sẽ đâm vừa vặn. Trường hợp một lần có chút xấu hổ, bình tĩnh lau mặt Holland, vẻ mặt ăn phân kha khoa, còn không có phản ứng lại đây cố cảnh dạ, mộng bức thiếu quân thành, ngoặc kép, cuối cùng vẫn là tình trường tay ra đời kiến thức rộng rãi. Cố cảnh dạ đánh vỡ này xấu hổ cục diện, chạy nhanh qua đi quan tâm Holland, cừu con, ngươi làm sao vậy, bánh bao nhân nước, ta không ăn qua. Không cẩn thận cứ như vậy, năng đến không có. Cố cảnh dạ vừa nghe chạy nhanh giúp hắn lau mặt, vuốt kia môi còn có điểm năng. Lập tức lôi kéo hắn rời đi WC đi tìm người phục vụ muốn khối băng. Lưu lại Tiếu Quân Thành cùng Kha Khoa. Kha Khoa cúi đầu, nhéo quyền, thoạt nhìn rất khổ sở. Tiếu Quân Thành vẻ mặt xấu hổ, không biết nên nói cái gì hảo. Ngốc đứng một lát, nói. Ăn cơm trước đi, người cùng cảnh dạ sự tình, đợi lát nữa lại nói. Kha Khoa đứng ở tại chỗ, yếu ớt mà lắc đầu, dựa vào bồn rửa tay thượng trượt chân ở trên mặt đất. Tiếu Quân Thành đành phải đỡ hắn trở về ngồi xuống, làm một cái y kiêu cùng tình yêu trải qua vì không thuần khiết ngành kỹ thuật nam cũng không biết nên như. Thế nào an ủi hắn, chờ cố cảnh dạ cùng Holland trở về. Này không khí liền càng xấu hổ, vài người đều vùi đầu ăn cơm, Kha Khoa cắn chặt răng, căng ra đầu nhỏ giọng nói, thực xin lỗi, Holland, đều là ta sai, người ngàn vạn không cần đừng trách cảnh dạ ca, người muốn trách thì trách ta, thực xin lỗi, ngàn sai vạn sai, đều là ta không hảo, người ngàn vạn không cần hiểu lầm, đều là ta. Holland chính cầm ống hút dùng chính xác phương thức uống bánh bao nhân nước. Hắn chỉ ăn canh không ăn da nhi, một người tiếp một người, thực vui vẻ, nghe được lời này, ngước mắt nhìn về phía hắn, ta không hiểu lầm cũng không trách hắn, rốt cuộc ngươi cũng thiếu chút nữa té ngã, đây là ngoài ý muốn, cho nên ta tiếp thu ngươi xin lỗi, hắn cho rằng Kha Khoa là đang nói thiếu chút nữa đụng vào. Chuyện của hắn, ngoặc kép, ý đồ khơi mà bọn họ chi gian sự tình Kha Khoa lại lần nữa trầm mặc. Mặt càng đen, vì cái gì cái này Holland hoàn toàn không thượng câu. Chính mình bạn trai bị hôn a, hắn như thế nào một chút đều không để bụng. Lại xem thường hắn, cái này Holland tâm cơ quá nặng. Tiểu Kha, đừng nói nữa, cố cảnh dạ ngữ khí trở nên có chút cường ngạnh. Đợi lát nữa lại nói, lời này vừa ra tới, Kha Khoa có điểm luống cuống, hắn âm thầm nắm chặt vào góc áo, xem Holland ánh mắt đều trở nên hung ác lên, bắt đầu kế hoạch khởi bước tiếp theo, Kha Khoa câm miệng sau, trận này bữa tiệc càng xấu hổ, mãi cho đến ăn xong, cũng chưa người ta nói lời nói, chỉ có Kha Khoa ngẫu nhiên nức nở thanh. Hắn phát hiện chính mình này phó khóc sướt mướt bộ dáng cũng không phải thực dùng được. Mặc kệ là cố cảnh dạ vẫn là Tiếu Quân Thành đều làm bộ không thấy được. Kha Khoa hận đến ngứa răng, chuẩn bị trở về thời điểm nhìn đến thang lầu, lại tâm sinh một kế. Holland ăn canh uống lên cái đại no, một bàn tay vỗ bụng nhỏ một bàn tay đang xem di động. Chậm gì gì mà đi ở mặt sau, cố cảnh dạ ở hắn nửa bước phía trước. Tiếu Quân Thành còn lại là ở đằng trước, Kha Khoa làm bộ lơ đãng mà đi phía trước đi rồi một bước. Đây là một nhà rất có đặc sắc cổ phong quán ăn. phòng ngoại là một cái khắc hoa tinh mỹ mộc chất thang lầu. Chỉ là chỉnh thể tương đối hẹp hòi, chỉ có thể dung 2.3 người sóng vai đi. Kha khoa này một bước, cố ý tại hạ lâu trước đem Cố Cảnh Dạ cùng Ho Lần ngăn cách. Cố Cảnh Dạ quay đầu nhìn thoáng qua, đối tượng Kha khoa, hắn lập tức cúi đầu, vẻ mặt ủy khuất, có lẽ cũng có chút xấu hổ. Cố Cảnh Dạ cái gì cũng chưa nói, xác nhận Ho Lần ở sau người, liền tiếp tục xuống lầu. Vốn dĩ Ho Lần đi được liền tương đối chậm, Kha khoa cố ý ở phía trước đổ, liền càng chậm, cuối cùng bọn họ trung gian cách 4.5 bước cầu thang. Ho Lần đang ở dư vị mỹ vị, cũng không chú ý tới điểm này. Đường Cố Cảnh Dạ cùng Tiếu Quân Thành đi đến thang lầu hạ biến chuyển ngôi cao thời điểm mơ siêu Kha. Khoa quyết định động thủ, kế hoạch của hắn rất đơn giản. Chế tạo ra bị Ho Lần đẩy xuống thang lầu biểu hiện giả dối. Vừa rồi hắn hôn môi Cố Cảnh Dạ, Ho Lần biểu hiện đến lại hào phóng, nói không chừng hiện tại cũng hận chết hắn, đẩy hắn xuống lầu cũng là đương nhiên sự tình, chỉ là nếu phải làm, liền phải làm được giống. Hắn tính hảo Cố Cảnh Dạ sẽ dừng lại chờ Ho Lần, ở hắn quay đầu thời điểm, không có quay đầu lại, bỗng nhiên kéo một chút Ho Lần tay. Đem hắn tay vứt một chút, liền ở hắn chuẩn bị tâm lý thật tốt, chuyên môn điều chỉnh tốt tư thế, xác định chính mình chỉ biết rất nhỏ chảy ra, sau đó hai chân cách mặt đất, vừa mới chuẩn bị lên tiếng kêu thảm thiết thời điểm, tình lình một tiếng kêu sợ hãi lại so với hắn càng trước. Ồ a, ngoặc kép chấm hỏi, hắn tưởng quay đầu xem, chính là thân thể đã ngã xuống đi, đích xác như hắn sở liệu như vậy. Ngã ở ngôi cao thượng, lại bởi vì theo bản năng mà quay đầu cằm không càng không oai khái ở trên mặt đất. Hắn còn không có hoãn lại đây, sau lưng liền một trận mãnh áp, Ho Lần cũng té xuống, vừa lúc nện ở hắn trên người, vững chắc mà một chút, tạo thành lần thứ hai thương tổn, lần này khái đến quá mãnh, trực tiếp ngạnh sinh sinh cắn hạ một khối môi, tức khắc máu tươi chảy ròng, kêu đều kêu không được. Tưởng trên mặt đất lăn lộn, cố tình Ho Lần còn đè nặng hắn. Ô, đi xuống, đi xuống. Ho Lần sở dĩ sẽ đi theo hắn ngã xuống, là bởi vì hắn tay phải thượng có một chuỗi bạc chất lắc tay. Này một đụng chạm mơ siêu Ho Lần chỉ cảm thấy như là nóng bỏng nước sôi. Đau đến hắn hét thảm một tiếng, sau đó bị đi xuống ngã vào Kha khoa cùng nhau kéo xuống thang lầu. Kết quả liền vừa lúc đè ở Kha khoa trên người, té ngã là không quăng ngã đau, chính là tay đau, vì thế Cố Cảnh Dạ cùng Tiếu Quân Thành quay đầu phía trước liền nghe được Ho Lần tiếng kêu. Quay đầu lúc sau, Kha khoa mới rơi xuống đất kêu lên, sau đó đi liền nhìn đến hai người nghênh diện ngã xuống. Vừa lúc ngã ở trên mặt đất, Cố Cảnh Dạ cùng Tiếu Quân Thành sạch sẽ đem Ho Lần nâng dậy tới. Kha khoa lúc này mới từ trên mặt đất ngồi dậy, cứ việc vô cùng đau đớn, máu tươi chảy ròng, lại vẫn cứ không hướng mục tiêu của chính mình, ấp ủ trong chốc lát cảm tình, chuẩn bị trực tiếp đảo tiến Cố Cảnh Dạ trong lòng ngực. Sau đó phát ra nhu nhược lên án, Ho Lần, ta bất quá là kiềm chế không được nội tâm ái, đối Cảnh Dạ ca thổ lộ, ta rõ ràng đều xin lỗi, người vì cái gì muốn đẩy ta. Rõ ràng là ngươi nơi nơi thông đồng nam nhân khác, không quý trọng Cảnh Dạ ca, vì cái gì không thể đem hắn trả lại cho ta. Nhưng mà lời này còn chưa nói xong, hắn nghe được một tiếng thanh thúy vang dội tiếng khóc, Ho Lần che lại chính mình thủ đoạn, hoa một tiếng khóc, làm sao vậy, nào quăng ngã đau, Cố Cảnh Dạ chạy nhanh hỏi. Ho Lần thân là một con từ nhỏ liền sinh hoạt ở lâu đài quý tộc quỷ hút máu. Nuông chiều từ bé, da thịt non mịn, đừng nói chính tông bạc chế phẩm, nhà bọn họ liền màu bạc kim loại chế phẩm cũng chưa mấy cái. Cho nên này vẫn là lần đầu tiên đụng tới bạc chế phẩm mơ siêu kỳ thật y theo quỷ hút máu miệng vết. Thương khép lại năng lực, Ho Lần đau đớn sẽ không vượt qua 2 giây, nhưng là lần đầu rõ ràng cảm giác được bạc chế phẩm mang đến thương tổn. Lần đầu tiên ra cửa Ho Lần vẫn là bị dọa khóc. Này trong nháy mắt hắn chỉ nghĩ về nhà tìm mụ mụ. Không sai, hắn kỳ thật không phải đau đến, là bị dọa khóc, vừa rồi kia một giây, hắn cho rằng chính mình chết chắc rồi, cho rằng chính mình muốn đi gặp Satan, hắn còn không có phá giải nguyền rủa đâu, hắn còn không có chơi đủ trò chơi đâu, hắn còn không có uống đủ trà đâu, hắn có phải hay không không kịp thấy phụ thân mẫu thân cuối cùng một mặt. Hắn lúc trước rốt cuộc vì cái gì không nghe mẫu thân nói muốn chạy ra gia môn. Như vậy tưởng tượng, ho lần nước mắt liền không chịu khống chế ra bên ngoài tiêu. Sau đó rốt cuộc khống chế không được chính mình, hoa một tiếng liền khóc, ho lần khóc đến rối tinh rối mù. Rối tinh rối mù, nước mắt xoạch xoạch mà lưu, bất lực mà nhào vào Cố Cảnh Dạ trong lòng ngực, che lại thủ đoạn, tiểu bao tử mặt đều mau nhăn thành một đoàn, vẻ mặt ủy khuất, xem đến Cố Cảnh Dạ tâm đều phải nát, liền Tiếu Quân Thành đều đang an ủi hắn, đừng khóc, Cố Cảnh Dạ nói xong đem hắn che lại thủ đoạn kéo ra nhìn nhìn mặt trên còn, có một đạo rõ ràng hồng dấu vết, thấu đi lên liên tiếp mà thổi khí. Không có việc gì, không có việc gì. Đừng sợ, không đau, không đau. Nhưng mà ho lần lại khóc đến lợi hại hơn. Nức nở trả lời, không, đau, rất đau, ta nơi nào đều đau, nơi nào đều đau. Kha Khoa vừa nói lời nói liền đau đến tưởng thét chói tai. Hắn rõ ràng mới là rơi nhất thảm cái kia a. Ho lần rõ ràng chỉ là thủ đoạn chạy ra mà thôi. Như thế nào như vậy không biết xấu hổ, kia hai người bị mù sao, cư nhiên đều vây quanh hắn an ủi. Hết chương.